Vô thượng sát thần, chương 1004, còn có coi ta là con trai ngươi không? Góc truyện audio.com, thời gian trôi qua thoáng cái là hai ngày sau. Mặt trời lên cao, bàn tử đi ra cửa phòng lại nhìn thấy Diệp Phong vẫn thủ hộ trước cửa Tiêu Phàm, nhìn thấy bàn tử đến, Diệp Phong hơi hơi thi lễ. Nam Cung công tử, lão tam đâu, còn không có đi ra. Bàn tử co mày một cái, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cửa phòng Tiêu Phàm. Cũng sắp rồi, công tử trước đó báo danh muốn tham gia Diệp gia tỷ võ chiêu thân. Diệp Phong nói ra, mặc dù hắn vẫn khó chịu Diệp Thệ Thủy cùng Diệp gia, nhưng ai bảo là hắn từ bên trong lại sợ hãi Tiêu Phàm đây. Nếu như Tiêu Phàm trở thành con rể Diệp Thệ Thủy, Diệp Phong hắn cho dù là mượn 10 cái lá gan đoán chừng cũng không dám ghi hận Diệp Thệ Thủy cùng Diệp gia. Tỷ võ chiêu thân, bàn tử lông mày nhíu lại, hắn chỉ nhớ kỹ trước mấy ngày ngũ đại gia tộc muốn vây công Tiêu Phàm cho nên mới có thể cùng Lăng Thi Thi tiến về Thượng Trọng Thiên, lại không nghĩ rằng phát sinh việc ngoài ý muốn. Về phần cái gì tỷ võ chiêu thân, hắn hoàn toàn không biết, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, lại nói. Là ai nói Diệp gia Diệp Thi Vũ muốn cử hành tỷ võ chiêu thân? Bàn tử đột nhiên nghĩ tới lúc trước đi tới Vô Song Thánh Thành nghe nói sự tình liên quan tới tiểu ma nữ, tính toán thời gian cũng đại khái không sai biệt lắm. Là ai thì ta không biết, bất quá tỷ võ chiêu thân sắp bắt đầu. Diệp Phong lắc đầu, ngươi xác định? Bàn tử đột nhiên tiến lên một bước, thiếu chút nữa thì chèn ép Diệp Phong. Diệp Phong bị khí thế bàn tử dọa kêu to một tiếng, ngẩng đầu nhìn chân trời, suy nghĩ một chút nói. Trả qua hơn một canh giờ chính là giữa trưa, đoán chừng luận võ đã bắt đầu. Khi hắn lấy lại tinh thần, bàn tử bỗng nhiên từ bên cạnh hắn bay vụt mà qua, hai tay trong nháy mắt đẩy ra cửa phòng Tiêu Phàm, cả người hoàn toàn ngốc trệ ở nơi nào. Nam Cung công tử không cho phép đánh. Diệp Phong hơi hơi tức giận, chỉ là lời còn chưa dứt thanh âm hắn két két mà dừng, ánh mắt không khỏi đem mỗi một góc trong phòng đều liếc nhìn một cái. Nhưng mà trong phòng sớm đã trống rỗng, nơi nào còn có bóng dáng Tiêu Phàm. Cái tên hỗn chướng này, bàn tử giận dữ quay người liền chuẩn bị rời đi, lúc này Diệp Phong đột nhiên kêu lên. Nam Cung công tử có tờ giấy, hẳn là công tử lưu lại. Diệp Phong lách mình từ trên mặt bàn trong phòng cầm một tờ giấy chạy tới. Trên tờ giấy vẻn vẹn viết bốn chữ. Lão nhị, xin lỗi. Bàn tử cầm tờ giấy, toàn thân kịch liệt run rẩy, hắn chỗ nào không biết Tiêu Phàm là không muốn liên lụy hắn, một người bản thân chạy đi tỷ võ chiêu thân. Nếu như chỉ là tỷ võ chiêu thân còn tốt, đem hắn gạt sang một bên, bàn tử cũng không sao cả. Nhưng bàn tử rất rõ ràng, tỷ võ chiêu thân tuyệt đối không đơn giản, rất có thể uy hiếp tính mệnh Tiêu Phàm, cho nên Tiêu Phàm mới có thể cố ý lừa hắn, sau đó bản thân rời đi. Nếu như không phải bản thân tỉnh kịp thời, đến thời điểm tỷ võ chiêu thân kết thúc tất cả cũng không kịp. Tiền bối, ngươi có biện pháp đi Thượng Trọng Thiên chứ? Bàn tử vội vàng nhìn về phía Diệp Phong, trước đó Tiêu Phàm cho hắn khối giả thân phận ngọc bài cũng bị Tiêu Phàm thu trở về. Bàn tử lúc này mới minh bạch Tiêu Phàm đã sớm nghĩ đến hôm nay, chẳng qua là lúc đó chi tiết kia hắn không có chú ý mà thôi. À, Diệp Phong không hiểu nhìn bàn tử, tại sao bàn tử gấp gáp như vậy, chẳng lẽ Tiêu Phàm có nguy hiểm gì hay sao? Mau dẫn ta đi Thượng Trọng Thiên Diệp gia, lão. Góc truyện audio.com, tam có nguy hiểm đến tính mạng. Bàn tử hét lớn, hắn đã không kịp chờ đợi chạy tới Diệp gia. Được, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Diệp Phong nghe vậy lạnh cả tim, không chút do dự mang theo bàn tử hướng Thượng Trọng Thiên bay đi. Bàn tử hơi sững sờ, hắn không biết Diệp Phong tại sao vội vã như thế, so với hắn còn lo lắng hơn rất nhiều. Hắn chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm khống chế tư tưởng Diệp Phong, một khi Tiêu Phàm tử vong, Diệp Phong hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, đây chính là chỗ kinh khủng của trùng ma chi thuật, căn bản không cho phép người bị khống chế có nửa điểm dị tâm. Đang lúc Diệp Phong mang theo bàn tử hướng Thượng Trọng Thiên đuổi tới Lăng Gia phủ đệ Thượng Trọng Thiên. Bên trong một tòa tiểu viện ngồi một bạch bào thanh niên, đầu hắn mang kim quan, phong thần như ngọc, tư thế hiên ngang, giống như một tiên nhân giáng trần. Hai con ngươi đen kịt dường như có một đầu yêu dị hỏa phượng bay lượn, lộ ra một cỗ bá đạo tà dị, thanh niên không phải người khác chính là đại ca Lăng Phong. Hơn một năm thời gian, khí tức trên người hắn cũng càng ngày càng thâm bất khả trắc. Không nghĩ tới lão tam lại có thể yên ổn vượt qua một kiếp, sớm biết ta liền không cần để Thi Thi đem lão nhị dẫn đến. Lăng Phong âm thầm trầm ngâm. Nghĩ vậy, trong con ngươi hắn lóe qua một tia lo lắng. Đều đã qua vài ngày, Thi Thi đã sớm nên trở về nói cho ta biết tình huống mới đúng, mấy ngày nay mí mắt giật nhiều quá, chẳng lẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lăng Phong càng nghĩ càng lo lắng, hắn mặc dù bị Lăng Thừa Đạo cấm túc nhưng sự tình ngoại giới đều nhất thanh nhị sở, tựa có người đem tình báo đưa tới cho hắn. Hôm nay là ngày Thi Vũ tỷ võ chiêu thân, vô luận như thế nào ta đều muốn ra ngoài nhìn xem. Trong mắt Lăng Phong lóe lên một vòng kiên quyết vẻ, bỗng nhiên đứng dậy. Ngươi muốn đi đâu? Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu mà hơi có vẻ tang thương vang lên, chẳng biết lúc nào, cửa ra vào xuất hiện một đạo thân ảnh. Lăng Phong thấy thế, trong lòng lột bột, hơi hơi thi lễ nói. Hải Nhi gặp qua cha. Không sai, người tới chính là Lăng Thừa Đạo, chỉ là ở trong mắt Lăng Thừa Đạo lại không có nhi tử là hắn, Lăng Thừa Đạo con cái đông đảo, chỉ có Lăng Thiên cùng Lăng Băng Điệp lọt vào mắt hắn. Những ngày qua, bởi vì cái chết Lăng Thiên, hắn vẫn muốn báo thù, khuôn mặt có chút tiểu tụy. Ngươi coi ta là cha ngươi sao? Bởi vì Tiêu Phàm, Lăng Thừa Đạo liền nhi tử bản thân đều có chút ghi hận. Lăng Phong nheo mắt hít sâu một cái nói. Cha, ngươi có coi ta là con trai của ngươi sao? Hỗn trướng, Lăng Thừa Đạo nghe vậy, gầm thét một tiếng, đưa tay liền chuẩn bị một cái tát xuống, Lăng Phong mặt không đổi sắc nhìn hắn, bàn tay Lăng Thừa Đạo dừng ở hư không, cuối cùng vẫn không có đánh xuống. Ngươi có coi ta là con trai của ngươi sao? Lời nói Lăng Phong vang vọng thật lâu trong đầu Lăng Thừa Đạo, trên mặt hắn lóe qua thần sắc phức tạp, hắn không thể không thừa nhận từ khi coi Lăng Thiên là người thừa kế đến nay, còn chưa bao giờ nhìn tới Lăng Phong. Trước kia hắn chưa từng nghĩ tới Lăng Phong lại có thể thức tỉnh cửu phẩm chiến hồn, dù sao một khi cơ hội thức tỉnh thất bại, đồng dạng đều không có khả năng thành công thức tỉnh chiến hồn. Cho dù Lăng Phong thức tỉnh cửu phẩm chiến hồn liệt ngục yêu phượng, hắn cũng không muốn coi trọng hắn, thậm chí đem hắn đuổi khỏi Vô Song Thánh Thành, bởi vì Lăng Thừa Đạo đã sớm nghĩ. Góc truyện audio.com, đến rất nhiều, thứ nhất Lăng Phong thức tỉnh 7 lần chiến hồn mới thành công, lãng phí 7 năm tốt đẹp cùng Lăng Thiên chênh lệch càng ngày càng xa. Thứ hai, hắn không nguyện ý nhìn thấy con cái huynh đệ bản thân tương tàn, người khác không có thiên phú cũng liền thôi, Lăng Phong hết lần này tới lần khác thức tỉnh cửu phẩm chiến hồn. Lãng phí thời gian 7 năm, Lăng Phong nếu như cùng Lăng Thiên tranh chấp sẽ chỉ chết rất thảm. Con cái các đại thế gia vì chiếm lấy vị trí gia chủ, huynh đệ tương tàn, thân nhân chết thảm, việc này sớm đã không phải sự tình hiếm lạ, Lăng Thừa Đạo điểm này rất rõ ràng. Hồi lâu, Lăng Thừa Đạo chậm rãi thu hồi bàn tay, nhìn Lăng Phong nói. Ta biết ngươi hận ta, nhưng ta không muốn nhìn thấy huynh đệ các ngươi tàn sát lẫn nhau. Đây chính là cớ ngươi chưa bao giờ coi ta là nhi tử ngươi, thậm chí đem ta đuổi ra Lăng gia sao? Lăng Phong thần sắc đạm mạc nói, hắn cũng không biết bản thân tại sao sẽ có dũng khí nói lời này. Cách chương.